pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 532 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 10. Đệ nhị càng, Thục Phi Nương Nương thăm viếng cũng không phải là việc nhỏ. Cả nhà khai cửa chính xin đợi, sở hữu cáo mệnh trong người toàn ấn phẩm đại trang. Ngoài cửa lớn chen đầy xem náo nhiệt người, trên cơ bản cũng đều là một cái phố trụ, phi phú thức quý, bởi vì mẫu thân bệnh, cho nên mang đội nghênh đón chính là phụ thân lãnh mục. Đến nỗi nghe tin mà đến An gia cựu thái thái, tắc trực tiếp bị trục xuất trở về, bàn tay đến quá dài, cũng đừng quái nhân gia không cho ngươi mặt mũi, bình lui hết thảy người không liên quan. Lâm Tịch lập tức đi lãnh mục thư phòng. Nơi đó, lãnh gia con vợ cả huynh đệ lãnh Kình Phong, lãnh Kình Vân cùng ba cái phụ tá chính xin đợi, kỳ thật lãnh gia cùng Trình gia đều không phải ngốc tử. Sở dĩ thiếu cảnh giác, là bởi vì bọn họ quá hiểu biết chính mình phụ tá đi lên ngũ hoàng tử sở dịch là cái gì mặt hàng. Sở dịch người này nhan giá trị cao, dáng vẻ đường đường, có dã tâm mà vô năng lực. Tham sống sợ chết, nhát như chuột, người như vậy đặt tới người trước tuyệt đối là một người trung long phượng đủ tư cách đế vương. Mà phóng người sau, đó là một quả cực hảo đắn đo nghe lời quân cờ. Cho nên lãnh gia Trình gia mới đều lựa chọn thông qua liên hôn phương thức làm chính mình tộc đàn. Trở thành cùng long cùng múa hoàng gia ngoại thích, vì gia tộc phú quý trăm năm vất vả chu tính. Chỉ là bọn hắn không dự đoán được ngang trời xuất thế một cái mang theo đoạt bảo hệ thống nữ nhân. Làm sở dịch này chỉ tốt mã rẻ cùi hổ giấy có cùng dã tâm xứng đôi chỉ số thông minh. Dần dần bắt đầu võ trang chính mình, biết được trong cung nhất phong cảnh, vị phân tối cao hai vị nương nương cư nhiên đều thành An Ngưng Tuyết tấm mộc. Lãnh mục lập tức thay đổi sắc mặt, lúc ấy liền phải phái người đi đem An Ngưng Tuyết giết chết. Hơn nữa đem loạn đúc kết cấp trong nhà rước lấy mầm tai họa An Nhã như đưa đi từ đường thanh tu. Quả nhiên là binh nghiệp xuất thân, liền đơn giản như vậy thô bạo. Chính là kia như thế nào thành đâu. Hiện tại đoạt bảo hệ thống hẳn là còn có rất nhiều năng lượng. Đến lúc đó mang theo An Ngưng Tuyết xé rách hư không trốn chạy. Nàng nhiệm vụ đã có thể thất bại, cùng cổ nhân lại nói không rõ hệ thống việc này. Nàng vừa muốn mở miệng, bên cạnh một cái phụ tá nói, không ổn, này trong cung đích xác có chúng ta người, chính là còn có Tần Quốc công phủ người, những người đó sở dĩ có thể vẫn luôn bình yên vô sự. Cũng không phải Trình gia người vô năng, mà là chúng ta người trên cơ bản không có gì đại động tác. Một khi diệt trừ An Ngưng Tuyết, chỉ có thể buộc Hoàng thượng hoàn toàn đảo hướng Trình gia. Đỉnh đầu mưu hại phi tần thậm chí mưu hại hoàng đế mũ khấu hạ tới. Lãnh gia liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mãn môn sao chảm đều là nhẹ, như vậy tương đương là ở dùng lãnh gia hạp tộc mệnh đi thành toàn Tần Quốc công phủ trung dũng chi. Danh, lãnh Kình Phong cũng nói, hiện tại là tam gia cho nhau chế ước cục diện, trước mắt hoàng đế lực lượng nhất bạc nhược, mà một khi chúng ta đầu tiên đánh vỡ loại này cân bằng. Gặp phải tất nhiên là mặt khác hai nhà kết minh, tự tìm tử lộ, đến nỗi mẫu thân, nếu là trong cung muội muội có cái ở nhà miếu thanh tu mẫu thân. Người khác sẽ nói như thế nào nàng? Lãnh mục cấp thẳng vào đầu, nguyên bản hắn ý tưởng rất đơn giản, đưa khuê nữ vào cung, sinh hạ tương lai thái tử, thành tương lai hoàng đế nhà ngoại, ngăn cản cánh chim đầy đặn hoàng đế qua cầu rút ván. Chạy dài lãnh gia mãn môn phú quý, không hơn, hiện giờ xem khuê nữ ý tứ này, bọn họ lãnh gia nhìn dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, trên thực tế là hoàng đế cố ý đứng ở phía trước sống bia ngắm mơ siêu hành quân đánh giặc. Toàn bộ triều đình lãnh mục đều tiên có địch thủ, nhưng lục đục với nhau lại là hắn nhất không am hiểu. Nghĩ nhà mình những cái đó vàng bạc châu báu, vạn khoảnh ruộng tốt. Quanh năm chí hạ sản nghiệp, lãnh mục nói, nếu không ta tự quan đi, lãnh gia này đó tiền cũng đủ trở về làm phú gia ông. Chúng ta không tham dự là được, một cái khác phụ tá vội la lên. Đông ông lời này sai rồi, hiện giờ có quyền thế còn như thế nguy hiểm, Nếu là một khi hoàn toàn rời khỏi, tắc mặc người sâu xé rồi. Làm, là nhất định phải là mơ siêu, Lâm Tịch nói. Nhưng tuyệt đối không thể giống phụ thân như vậy thật sự chắp tay nhường lại, Lãnh Mục thấy nhà. Mình khuê nữ tiến cung lúc sau giống như thay đổi cá nhân. Trầm ổn, nhạy bén, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Trong lòng không khỏi đau xót, khuê nữ tại hậu cung nguyên lai cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy phong cảnh. Hiện giờ biến thành như vậy, tất nhiên là không ăn ít khổ. Hắn không khỏi có điểm hối hận lúc trước quyết định, chính là sinh ở như vậy gia đình, nguyên bản chính là thân bất do kỷ, bao gồm hắn ở bên trong, mỗi người không đều là ở vì gia tộc cường thịnh dốc hết sức lực sao. Lãnh Kình Vân xem tiểu muội định liệu trước bộ dáng, hỏi, kia y tiểu muội lời nói phải làm như thế nào? Họa thủy đông dẫn, giấu tay, Lâm Tịch khóe miệng mỉm cười, ánh mắt tinh lượng. Lãnh Kình Phong cùng Lãnh Kình Vân huynh đệ suy tư một lát. Vỗ tay cười to, đều nói này kế cực diệu. Ba cái phụ tá mới kinh ngạc phát hiện Lãnh Ký Du cái này khuê phong tiểu thư. Cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Trước khi đi thời điểm, Lâm Tịch muốn trong nhà lại nhiều cho nàng phái hai cái có công phu trong người. Có thể tùy thời trợ giúp chính mình cùng trong nhà liên hệ người. Sau đó liền bước lên kiệu liễn. Triều đại có quy định, phi tử thăm viếng, bổn thành nội cần thiết mặt trời lặn phía trước hồi cung. Lấy hiện tại Lãnh Ký Du, được sủng ái trình độ. Liền tính trụ hai ngày hoàng đế đều sẽ không nói cái gì. Hắn mừng rỡ Lãnh Ký Du đến cái kiêu ngạo ương ngạnh. Coi rẻ hoàng quyền thanh danh, Lãnh Thục Phi hồi cung lúc sau, tương tư thành họa vạn tuế cấp giống giống chạy tới thăm yêu nhất phi tử. Đáng tiếc, lo lắng mẫu thân bệnh thể Thục Phi trở về liền ngực buồn đau đầu. Một bộ chọc người chiều mến bệnh Tây thi bộ dáng. Hoàng đế vẫn như cũ thụ ốm yếu Thục Phi tới rồi nửa đêm mới trở lại chính mình tầm cung. Bên kia Trình Quý Phi tự nhiên hận đến khăn đều phải ninh thành dây thừng. Vì thế cũng đánh báo cáo. Xin về nhà mẹ đẻ. Ngươi không phải cùng ngày đi. Lão nương áp ngươi một đầu. Ngốc đủ ba ngày mới trở về, dọc theo đường đi mênh mông cuồn cuộn, lại là sái thủy lại là thanh phố, kia phô trương khí thế, lăng là sinh sôi đem mấy ngày hôm trước Thục Phi cấp áp tới rồi bụi bậm đi. Lâm Tịch biết, chỉ cần Trình Uyển Thu thăm viếng trở về, sở dịch tất nhiên muốn đem Túc Phúc Hy cung lấy chiêu hiện hắn cái này hoàng đế làm được có bao. Nhiều uất ức. Phi tử trói lọi ở khắp thiên hạ trước mặt dù chế đi quá giới hạn. Hắn cái này hoàng đế chẳng những không dám có chút trách phạt. Buổi tối còn muốn đích thân đi bán mình, lan truyền đi ra ngoài. Sao không lệnh thiên hạ thanh lưu danh sĩ đối tần quốc công phủ hảo giáo dưỡng khẩu chu bút phạt. Quả nhiên, ngày hôm sau, lấy Tả Đô Ngự Sử Võ Hoài cầm đầu môn quan đối tần quốc công Trình Đạo Lâm mở ra toàn phương vị vô. Góc chết các loại cuồng dỗi, đem lần này quý phi thăm viếng nói chính là tội ác tày trời. Hơn nữa còn bái gia Trình gia túng nô quát tháo, khinh hành lũng đoạn thị trường thậm chí là mua bán chức quan chờ sự tình. Nhất thời triều dã ồ lên, nếu nói lần này tham tấu bên trong không có sở dịch bố cục. Lâm Tịch là tuyệt đối sẽ không tin, lần trước chính mình hồi lãnh ra hơi có vô ý, cũng đem đối mặt như vậy cục diện. Phải nói, kỳ thật lần này bố cục nguyên bản nhằm vào chính là đại tướng quân phủ. Kết quả lãnh gia không có vào trong, Trình Uyển Thu lại chủ động thấu đi lên, đối mặt sở dịch lần nữa ám chỉ lại phái người du thuyết lãnh gia nhân cơ hội ra sức đánh chó rơi. Xuống nước, lãnh gia đều là án binh bất động, sở dịch bất đắc dĩ, chỉ phải ở bãi triều lúc sau đơn độc tuyên triệu đại tướng quân lãnh mục. Nói dâu ria nói, thẳng đến hơn một canh giờ lúc sau, lãnh mục mới từ ngự thư phòng đi ra, phía sau là sở dịch âm lãnh mỉm cười. Hết chương.